xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc các vị lãnh đạo đang trò chuyện, ông ta khéo léo đưa cho cô một chiếc khăn tay, bảo cô lau mồ hôi rồi nói khẽ: "Các cô vất vả rồi. Cuộc tham quan kết thúc, đoàn lãnh đạo cùng nhau đi ăn cơm. Ôn Cầm và các cô cũng chuẩn bị về." Bất chợt, ông ta từ trong quán cơm chạy ra, đuổi theo và đưa cho Ôn Cầm một gói giấy dầu. Ông ta nói: "Các cô chắc cũng đói rồi, ăn tạm chút gì lót dạ." Ông ta trao gói đồ xong thì quay lưng trở lại quán cơm. Ôn Cầm mở ra, bên trong là mấy chiếc bánh rán vàng ươm, thơm lừng và ngọt lịm. Mấy người đi cùng trêu chọc, bảo ông ta để ý bà rồi. Ôn Cầm e thẹn, nhìn theo bóng lưng cao lớn, vững chãi đang dần khuất xa. Kể từ ngày đó, hai người không gặp lại. Ôn Cầm vẫn thường xuyên nghĩ về ông ta, nhưng ông ta là lãnh đạo thành phố, còn bà khi đó chỉ là một công nhân nhỏ nhoi. Hơn nữa, bà nghĩ rằng ông ta chỉ đơn thuần là quan tâm cấp dưới, không hề có ý tứ gì khác. Chiếc khăn vẫn được bà giữ gìn cẩn thận, trở thành thứ duy nhất an ủi nỗi nhớ nhung. Nỗi tương tư cứ thế lớn dần. Nửa tháng sau, vào một buổi chiều, Ôn Cầm như bị thôi thúc, không kiềm lòng được mà chạy đến trước trụ sở ủy ban thành phố. Chỉ mong được lén nhìn ông ta một vài lần. Dáng vẻ ông ta nổi bật đến mức chỉ cần nhìn từ xa, Ôn Cầm đã nhận ra ngay. Cô rụt người vào một góc tường, lén lút nhìn theo, bước chân ông ta càng ngày càng đến gần, tim bà cũng càng đập mạnh, sợ bị ông ta phát hiện, bà vội vàng nép vào sâu hơn. Vài phút sau, khi bà hé đầu ra nhìn lại, ông ta đã biến mất. Trong lòng Ôn Cầm vừa thất vọng vừa sốt ruột, cô nghền cổ tìm kiếm khắp nơi. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc vang lên sau lưng. "Em đang tìm tôi à?" Cả người Ôn Cầm cứng đờ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông ta bước đến trước mặt bà, ánh mắt lấp lánh nụ cười. "Núp ở đây, cẩn thận bị hiểu lầm là người xấu mà bắt đi đấy." Ôn Cầm không dám nhìn thẳng vào ông ta, đôi tay luống cuống vặn xoắn gấu áo, không biết phải giải thích thế nào cho sự xuất hiện đường đột của mình. Ông ta khéo léo gỡ rối giúp bà. "Em đến trả khăn tay cho tôi à?" Mặt Ôn Cầm đỏ bừng, gật đầu lia lịa. Người đàn ông đưa tay ra, bàn tay ông ta trắng, những đường vân đan xen, ở đầu ngón tay giữa có một vết chai nhỏ. Đó là vết tích của công việc liên tục trong nhiều năm. Ôn Cầm cuống quýt rút chiếc khăn tay từ trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay ông ta. Không biết do quá căng thẳng hay sao, lòng bàn tay bà lướt qua ngón tay ông ta, một cảm giác tê dại lan truyền khắp cơ thể. Ông ta vẫn đưa tay ra, chiếc khăn vẫn nằm trên tay ông ta. Ông ta cười nói: "Tôi là muốn khăn tay sao?" "À." Ôn Cầm ngơ ngác nhìn ông ta. Ông ta cười dịu dàng: "Tôi dẫn em đi ăn cơm nhé." Ông ta nói thêm: "Giờ này em chắc chắn chưa ăn cơm. Đi thôi." Ông ta bỏ chiếc khăn vào túi, rồi sải bước đi trước. Ôn Cầm ngơ ngác và vô cùng phấn khích, bước theo sau ông ta. Ông ta dẫn bà đến một quán cơm quốc doanh, đứng trước tấm bảng đen viết thực đơn. Ông ta quay lại hỏi bà: "Em có kiêng món nào không?" Ôn Cầm lắc đầu. Ông ta nói: "Vậy tôi gọi món nhé." Khi hai người đã ngồi vào bàn, ông ta rót nước cho bà. Sao có thể để lãnh đạo rót nước cho mình? Ôn Cầm sợ hãi, vội vàng đứng dậy rót lại cho ông ta. Trong lúc cả hai cùng tránh chiếc ấm nước nóng, nước bê, á, n tung tóe, làm ướt một mảng quần của Ôn Cầm. Ông ta lại rút chiếc khăn tay ra, lau đi. Ôn Cầm xấu hổ xoa vết nước trên ống quần. Ông ta hài hước nói: "Chiếc khăn tay này lại phải cho em mượn rồi." Ôn Cầm cầm chiếc khăn còn hơi ẩm, càng thêm ngượng: "Ngồi xuống đi." Ông ta cười nói: Ở ngoài đừng xem tôi là lãnh đạo, cứ thoải mái thôi, món ăn được mang lên. Ông ta gọi 3 món một canh, 2 món mặn một món chay, vừa không lãng phí, lại khiến Ôn Cầm cảm thấy mình được quan tâm và trân trọng. Ông ta ăn phải ớt, cay đến nỗi phải hít hà. Ông ta nói, khẩu vị ở đây hơi nặng, tôi vẫn chưa quen. Ôn Cầm tò mò hỏi, quê anh ở đâu à? Lúc này, Ôn Cầm mới biết ông ta là người ngoại tỉnh, năm nay 24 tuổi, được cấp trên điều về thành phố này để rèn luyện. Bà nghĩ, ở tuổi trẻ như vậy mà đã làm lãnh đạo thành phố, chắc chắn ông ta là một người rất giỏi giang. Trong bữa ăn, ông ta nhẹ nhàng kể vài câu về sự cô đơn khi xa quê hương, về những khó khăn khi một mình bươn trải ở nơi đất khách. Ôn Cầm là người ít nói, chỉ an ủi ông ta vài câu đơn giản. Ông ta cười rồi đề nghị, hay là chúng ta làm bạn với nhau nhé. Ông ta nói, những người ông ta tiếp xúc đều là đồng nghiệp trong chính phủ, ai cũng có sự cạnh tranh, rất khó để trải lòng. Ông ta muốn được làm bạn với cô, không nói chuyện công việc, chỉ trò chuyện về những điều thú vị hàng ngày, thỉnh thoảng cùng nhau ăn bữa cơm, vượt qua thời gian rảnh rỗi. Ôn Cầm đương nhiên cầu còn không được. Bữa cơm kết thúc trong không khí vừa phấn khởi vừa thân mật. Ăn xong, ông ta ngỏ ý muốn đưa bà về, nhưng Ôn Cầm từ chối. Tôi thật sự không yên tâm để một cô gái về nhà một mình, ông ta nói, nhất là một cô gái xinh đẹp. Tim Ôn Cầm như muốn nổ tung. Bà đỏ mặt liên tục cam đoan rằng mình không sao. Ông ta mới chịu để bà rời đi. Cách chương.